ôm đầu rên ra đau đớn. Tiểu thư, sao vậy? Nha hoàn trực đêm ngay đó cuống quýt hỏi. Không, không có gì, chỉ là gặp ác mộng. Thiếu nữ đáp trả qua loa, đầu óc xuất thần, trong đầu hình như có thêm cái gì đó, nhưng đứt quãng mơ hồ không rõ, như một cơn ác mộng. Huyền nữ truyền nhân. Cô gái nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia lưu quang, nhưng lại không nhớ được cái gì rõ ràng. Khổng Dục và Vương Tái xông tới chỗ cánh cửa nguy nga biến mất, song chỉ còn những tia sáng rơi rụng. Động tĩnh này Mạnh Kỳ đã đoán trước, nhưng hắn vẫn lao ra theo, sau đó lặng lẽ đổi hướng, thi triển huyễn ma thân pháp, lặng lẽ chạy tới tiểu viện của thiếu phụ yêu diễm và con ma ốm ở. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 85, Thiện Hậu. Dịch giả. Tiểu Băng. Không đi cửa chính, Mạnh Kỳ phóng qua tường viện, êm ái rơi xuống đất, tay trái rút tử ngọ. Tinh thần ngoại phóng, bất tử ấn pháp vận chuyển, Mạnh Kỳ phát hiện sương phòng bên trái có hai người, chân khí trong người họ đang lưu chuyển nhanh, hiển nhiên đã có đề phòng. Là động tĩnh vừa rồi đã đánh động bọn họ. Mạnh Kỳ đá một viên đá nhỏ vào cửa sổ sương phòng. Cùng lúc, hắn đề kiếm, lao theo hòn đá như bóng với hình. Phốc, hòn đá nhỏ xuyên thủng giấy cửa sổ, văng vào trong phòng, bên trong đúng là yêu diễm thiếu phụ và ma ốm. Thiếu phụ cầm hai thanh đao cong khẽ hất, vừa bắn bay viên đá, thì mắt đã hoa lên, một hắc ảnh như quỷ mị đã hiện ra trong phòng. Tử ngọ đâm ra, xuyên qua thiếu phụ hai thanh đao cong, đâm một lỗ vào cổ thiếu phụ. Ma ốm bổ nhào ra sau lưng Mạnh Kỳ, song chưởng đánh vào lưng hắn, nhưng hắn đã xoay tròn, biến mất. Một lực đẩy bắn tới, là ma ốm bị mất trọng tâm, tử ngọ lại khẽ điểm một cái, ma ốm ôm lấy cổ họng, từ từ ngã xuống đất. Chỉ trong một hơi thở, hai môn đồ của tố nữ đạo bị đâm thủng họng, không hề có năng lực phản kháng, bất tử ấn pháp, huyễn ma thân pháp cộng với độc cô cửu kiếm, thật là dễ dàng. Mạnh Kỳ không chút trì hoãn, mắt quét quanh một vòng, tìm đồ có giá trị. Hắn nhìn thấy cái tế đài nhỏ nằm ở dưới đất, song tế đài ảm đạm không ánh sáng, đã bị nứt khắp nơi, rõ ràng đã xuất hiện biến cố. Xem ra huyền nữ truyền nhân thật đã bị Cố Tiểu tan giết. Đây là tế đài để triệu hoán huyền nữ truyền nhân hiển hóa, nếu ả ta chết, thì tế đàn mới biến thành như vậy. Mạnh Kỳ thở phào yên lòng. Dù huyền nữ truyền nhân chưa bị Cố Tiểu tan giết chết, thì cũng bị cô dùng thiên đình giới bi và luân hồi phù kéo vào thế giới luân hồi chưa biết. Có muốn về cũng không về lại được, vì chung quy ả ta không phải là luân hồi chi chủ, mà đến cái nơi đó, Cố Tiểu Tang đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, không khó giết chết ả. Mạnh Kỳ nhìn là hiểu, mục đích thật sự của Cố Tiểu Tang là luồng tiên linh chi khí trên người huyền nữ truyền nhân, hình như nó là thứ để thúc giục thiên đình giới bi, mở ra cánh cửa lên cửu trọng thiên. Cái bí mật cô đọc được trong sách cổ về huyền nữ truyền nhân hẳn chính là thông tin làm nhiệm vụ thiên đình liên hoàn nhiệm vụ. Bằng không người ta truyền thừa đã bao nhiêu đời như vậy, sao không ai biết bí mật ấy? Coi như cũng chơi xỏ được yêu nữ một lần. Tuy cuối cùng Cố yêu nữ được đền bù như mong muốn, nhưng Mạnh Kỳ tin tưởng đây chắc chắn không phải là ý muốn ban đầu của cô, mà là hạ sách chỉ dùng khi rơi vào thế bất đắc dĩ, vì cửu trọng thiên xuất hiện sẽ kinh động những cao nhân pháp thân, cao nhân ngoại cảnh chạy tới, có ai muốn chuyện mình đi di tích tìm bảo vật bị cả thiên hạ đều biết đâu. Trước không đề cập tới chuyện bọn họ có tìm ra cách vào cửu trọng thiên phế tích hay không, song sau này chắc chắn Cố Tiểu Tang sẽ không ngừng bị cường giả truy sát, chim chết vì ăn, người chết vì vật mà. Hơn nữa việc này cô đã lừa gạt người trong La Giáo, sau này tất các pháp vương, thần sứ sẽ xuất hiện, bảo tàng lớn như vậy cơ mà, liên quan tới di tích thời thượng cổ, làm sao để cho một mình cô nuốt trọn. Tới lúc đó, họ sẽ liên thủ ra tay, để xem Cố Tiểu Tang sẽ chia sẻ bí mật, hay là cố mà giữ một mình. Ha ha, sẽ không đề cập tới sự tồn tại của lục đạo luân hồi chi chủ đấy chứ. Mạnh Kỳ nghĩ mà trong lòng vui sướng. Một nơi như phế tích cửu trọng thiên, với thực lực của một mình Cố Tiểu Tang đương nhiên có thể xâm nhập thăm dò, nói cách khác, nhiệm vụ liên hoàn của cô chắc chắn còn có những bước đằng sau nữa, he he, chưa biết chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, mà lại chọc vào ổ kiến lửa. Mạnh Kỳ phỏng đoán, Cố yêu nữ có lẽ là định sau khi giết Thiện Tú Mi, trong khi mọi người còn đang ngớ người. Sẽ tóm lấy khí tức tiên linh, rồi thông dong rời đi, dùng nó để tìm ra huyền nữ truyền nhân chân thân, giết chết chân thân, lấy tiên linh khí tức thật sự, sau đó lặng lẽ bỏ trốn, tìm tới một nơi không người, dùng luân hồi phù, thiên đình giới bi và tiên linh khí tức mở đại môn. Chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Song không ngờ lại bị mình ngầm báo cho lục phiến môn, làm cường giả ngoại cảnh và nửa bước ngoại cảnh tìm tới, theo dõi chặt chẽ, buộc phải lôi thiên đình giới bi và luân hồi phù ra dùng ngay để đào thoát. Dù sao đối với Mạnh Kỳ, phế tích cửu trọng thiên cũng có chút liên quan tới hắn, nhưng mà không nhiều, dù có người thèm nhỏ giải ba thước bảo tàng, nhưng mình không biết, mà cũng không thể đạt được, nên sau khi tin tức bị truyền ra, hắn cũng không hề cảm thấy tiếc nuối. Câu đố về chân võ đại đế vẫn lạc và lôi thần truyền nhân mới là mục tiêu của hắn. Nhưng với Cố Tiểu Tang, bị chính đạo và tà phái khác đuổi giết cũng đã thành quen, chủ yếu là vấn đề ở trong La Giáo, không biết cô có chịu hào phóng chia sẻ bí mật này cho họ hay chưa. Kiểm tra sân một lần, Mạnh Kỳ không phát hiện manh mối bất lợi nào khác, bèn kéo Yêu Diễm thiếu phụ và Ma Ốm lên giường, đổ rượu khắp phòng, rồi châm lửa đốt, tiêu hủy hết dấu vết. Đốt xong, Mạnh Kỳ trèo tường bỏ đi, quay về Vạn Hoa Lâu. Vừa vào Vạn Hoa Lâu không lâu, Mạnh Kỳ đã thấy đám Khổng Dục, Vương Sách trở về, hai tay trống trơn, hình như không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, cuối phố Ngọc Kiều bỗng hừng hực lửa, chiếu rực một góc trời, mấy người kia lại vội vàng chạy qua đó. Căn phòng đã bị đốt tới mức không còn nhận ra gì, sau khi tìm kiếm một trận, Khổng Dục kết luận, trong phòng có tế đài tố nữ đạo, hẳn đây là một chỗ trốn của bọn họ, hai thi thể bên trong đều là chết rồi mới bị thiêu. Vết thương trí mạng là ngay yếu hầu, giống với kiểu La Giáo giết người diệt khẩu. Đại La yêu nữ vừa mới ra tay giết hóa thâu nữ truyền nhân, nên kết luận này không làm đám vương tái nghi ngờ gì. Mạnh Kỳ xen vào, Khổng Mộ Đầu, Vương Công Tử, vừa rồi đuổi theo, không biết có phát hiện được gì chăng? Bởi vì cánh cửa viễn cổ tan thành những điểm sáng tán đi khắp nơi, nhiều người lại tưởng có kỳ ngộ cơ duyên nên chạy đuổi theo nhiều hướng khác nhau, nên Mạnh Kỳ mới hỏi như vậy. Vương tái thở hắt ra. Không phát hiện ra gì, cứ như Đại La yêu nữ mang theo huyền nữ truyền nhân lăng không hư độ đi mất. Không có manh mối. Mạnh Kỳ vẻ đầy chính nghĩa, song thực trong lòng lại quan tâm bọn họ có tìm ra thiên ngoại kỳ thạch hay không. Khổng Dục lắc đầu, chỗ đó chỉ có đồ dùng hàng ngày bình thường, không có gì đặc thù. Như vậy a? Mạnh Kỳ đầy vẻ tiếc nuối. Như vậy ta an tâm. Thiên ngoại kỳ thạch rõ ràng đã bị huyền nữ truyền nhân mang theo bên người. Chắc đã bị Cố Tiểu Tang cướp. Đi. Mọi người vừa nói vừa quay trở về Vạn Hoa Lâu, yêu nữ xuống tay giết người, tất nhiên sẽ phải để lại manh mối. Mạnh Kỳ đang định trong hỗn loạn lẫn đi, thì nghe thấy một tiếng la, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu tỳ sợ quá. Mạnh Kỳ hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại, thấy một nha hoàng thanh tú nhanh chóng đi tới, mặt mày rất giống với Cố Tiểu Tang khi hóa trang làm nha hoàng. Này. Mạnh Kỳ sửng sốt. Quay sang nhìn Khổng Dục mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng khẽ gật đầu, ý bảo sẽ cho bộ đầu điều tra. Lục Phiến Môn làm việc luôn đầu đuôi sạch sẽ, không lưu lại sơ hở. Mạnh Kỳ thầm khen, nói với nha hoàng, tiểu tử, ta không sao. Tiểu tử nhu thuận đi theo sau lưng Mạnh Kỳ, không nói gì thêm, Vương Tái lại chẳng bao giờ thèm chú ý một nha hoàng, nên không phát hiện ra. Vương Sách chạy vội tới, phía sau là Lão Bộc, hỏi Vương Tái, tứ ca. Có nhìn thấy Tú Mi không? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mình mới đi giải quyết về mọi thứ đều thay đổi thế? Chuyện vương gia đích tử và tố nữ đạo huyền nữ truyền nhân cấu kết làm sao có thể nói ra ngoài? Vương tái mặt không biến sắc, truyền âm nhập mật giải thích. Dù sao trong phòng chỉ có Lôi Đao Cùng Tăng, Khổng Bộ Đầu và Ngân Chương Bộ Đầu là người ngoài, còn lại đều là đệ tử vương thị. Đương nhiên, sau đó cũng phải dặn dò đám Tô Mạnh vài câu. Để giữ mặt mũi cho Vương Thị. Nghe xong Vương Tái giải thích, Vương Sách mặt trắng bệch, nhìn đá, đệ tử Vương Thị để xác thực, đều thấy ai nấy gật đầu. Hắn hoảng hốt, mắt dại hẳn đi, nếu không phải Lão Bột sau lưng vỗ hắn một cái, thì có lẽ đã làm ra vài hành động mất cả thân phận. Không qua bao lâu, sự tình cũng được điều tra rõ, yêu nữ dùng tà thuật khống chế Tiết Đông Gia, sai hắn tặng Vạn Hoa Tửu Lợi Tiểu cho mọi người, còn yêu nữ lúc đó trông như thế nào? Tiết Đông Gia đã bị khống chế làm sao nhớ rõ. Đám vương thị quay trở về tổ trạch, Mạnh Kỳ đi cùng thanh thụ bộ đầu Khổng Dục về nhà mình. Nhờ có Tô Công Tử nhắc nhở, bằng không nghiệp đô xảy ra chuyện lớn này, mà ta lại không hề biết, tất sẽ bị bề trên cho là ngồi không ăn bám. Thấy chung quanh không người, Khổng Dục mới nhỏ giọng cảm ơn, Tô Công Tử là bị Đại La yêu nữ đuổi giết. Đầu tiên là bị cô ấy đuổi giết, sau này lại chọc vào phải huyền nữ truyền nhân, cho nên ta mới hợp tác với cô ta. Đánh nhau với huyền nữ truyền nhân, sau đó nhờ Khổng Bộ Đầu các người đối phó với cô ta, nên người nên nói cảm ơn phải là tại hạ. Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời, không thể nói mình bị khống chế được. Khổng Dục khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng, diễn trò phải diễn nguyên vở, Tô Công Tử,

quận nha giáo trường, Vương Tái huynh, có muốn đấu một trận? Đao cùng Tô Mạnh khấu đầu. Vương Tái cười, đề bút viết lên một chữ. Chiến. Nghiệp đô sôi trào, nhân bản chi tranh hiếm thấy sắp bắt đầu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 87, nhân bản chi tranh. Dịch giả. Tiểu băng. Chu quận Lục Phiến Môn giáo trường, xung quanh có đài cao để quan khán. Đài phía bắc là Lục Phiến Môn, Chu quận Vương Thị, Thoáng Hoa Kiếm Phái và Nghiệp Đô Hoàng Gia, ba đài còn lại đều chật ních giang hồ nhân sĩ chen chúc tới xem, ai cũng kích động hưng phấn. Tuy cao thủ trẻ tuổi có thực lực lên nhân bản không ít, nhưng hoặc chưa rời núi, hoặc chưa có cơ hội, hoặc lại bình thản, nên không thể đăng bản. Anh kiệt nhân bản hàng thật giá thật vỏn vẹn chỉ có 50 người, trong khi Bắc Chu Đại Tấn cùng tồn tại, thiên hạ 23 châu, thêm thảo nguyên Tây Vực, có châu thậm chí không có một vị anh tài nhân bản, ngay cả chuyện muốn tranh một vị trí trên nhân bản cũng không có. Hoàng Châu là Tây Nam đệ nhất châu, có Hoán Hoa Kiếm Phái và Chu quận Vương Thị, cho nên đứng hàng đứng ba nhân bản, nhưng Thanh Liên công tử. Lưu Tô Thành Danh sớm hơn Thủ Chính Kiếm Vương Tái, sớm hơn Quân Tử Kiếm Mạnh Kỳ, lúc Thanh Danh Vương Tái lên cao, hắn đã dạo chơi thiên hạ, bắt đầu kiếp sống đấu kiếm rượu ngàn ly, được xếp vào 10 hạng đầu nhân bản, nhưng bị Giang Chỉ Vi chen vào đẩy xuống dưới, đợi đến khi Vương Tái ra ngoài ma luyện, sấm hạ danh hào, đi lên nhân bản, hắn lại đi Bắc Chu, đấu rượu đấu kiếm, Bất Diệt Nhạc Hồ, hai người thủy chung không có duyên gặp mặt. Vốn Quân Tử Kiếm Mạnh Kỳ sau vụ bị bốn cửu khiếu cao thủ dùng bảo binh vây đánh mà vẫn toàn thân trở ra, nên được xâm nhập vào nhân bản, Hoàng Châu võ lâm nhân sĩ đã lại bắt đầu kỳ vọng được xem người trong nhân bản long tranh hổ đấu, song không ngờ sau đó hắn lại trở về Tây Lương báo thù, hành tung trở thành câu đố, vẫn không hề đấu nhau với Vương Tá, khiến nhân sĩ võ lâm Hoàng Châu đều cảm thán, chẳng lẽ phải tới Thần Đô Giang Đông hoặc Trường Nhạc Cự Nguyên mới được nhìn thấy nhân bản chi tranh. 30 lần nhân bản quyết đấu trước đây, chỉ có 7 lần là xảy ra ở ngoài hai nơi ấy. Lần gần đây nhất là Đại La Yêu Nữ đánh nhau với bảy đại thiên nữ ở Tam Sơn Tứ Thủy, còn chuyện Nghiệp Đô Vạn Hoa Lâu, Đại La Yêu Nữ ngay trước mặt Vương Tái cướp. Đi huyền nữ truyền nhân chẳng ai được nhìn thấy. Nay lôi đao cùng tăng. Quang Minh Chính Đại khiêu chiến Thủ Chính Kiếm, một chút tâm nguyện của bọn họ đã được thỏa mãn, làm sao họ không kích động, làm sao họ không hưng phấn. Kim Quán Chủ, ngươi đã từng nhận lôi đao cùng tăng khiêu chiến, cũng từng luận bàn với Vương Công Tử vài lần. Không biết thấy ai cao hơn. Có võ quán quán chủ hỏi Xích Dương võ quán Kim Tiến Hiền. Kim Tiến Hiền vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm, lão phu tài sơ học thiển, không phân cao thấp được, nghĩ chắc là ngang tay. Không phải đâu, Vương Tái Vương Công Tử luyện thành uy vũ không khuất phục trong hạo nhiên chi khí, càng gặp mạnh càng cường, dù phải đối mặt với 10 thứ hạng trong nhân bản, thì cũng có thể kéo khí thế lên ngang bằng với người ta, cân sức ngang tài, huống chi lôi đao cùng tăng. Phá Quân võ quán. Quán chủ La Hữu Phong bị Mạnh Kỳ một đao đánh bại đến nay vẫn canh cánh trong lòng, lên tiếng phản đối. Một võ quán chủ có tiếng khác lắc lắc đầu, uy vũ không khuất phục chỉ có thể khiến tự thân không thua kém địch nhân đối diện mà thôi, chủ yếu là tăng cường chân khí, các phương diện như sức mạnh và tốc độ, cảnh giới và trên kỹ xảo đều không tăng lên, đao cùng Tô Mạnh bản thân chỉ là lục khiếu hoặc thất khiếu, chân khí sức mạnh đều thua Vương Công Tử, toàn dựa vào đao pháp nhập hóa, có tinh nghĩa, mới có thực lực như thế, uy vũ không khuất phục. Trong trường hợp này không hề có tác dụng. Thanh danh của Vương Thị hạo nhiên chi khí. Lan xa, Nghiệp Đô võ lâm nhân sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có lý giải, hiểu khá rõ tính chất của uy vũ không khuất phục, biết sau khi mở khiếu, nó không mang tới bổ ích gì cho cảnh giới và kỹ xảo. Đệ tử Vương gia trước đây toàn dựa vào uy vũ không khuất phục. Để đánh nhau với nửa bước ngoại cảnh chính là gia gia của Vương Sách và Vương Tái, Vương gia gia chủ tiền nhiệm. Lúc ấy thật sự cảnh giới của ông ta không hề tăng lên, sở dĩ có thể vượt cảnh giới giết chết nửa bước ngoại cảnh, là vì bản thân hạo nhiên chi khí đã mang theo đặc tính của nửa bước ngoại cảnh, dưỡng ra hạo nhiên chính khí cho cá nhân ông ta, câu thông nhét đầy thiên địa hạo nhiên chi khí vào trong người ông ta, giơ tay nhấc chân đều như tượng trưng cho thiên địa chính đạo. Tình trạng của Vương Tái sau vài lần ra tay dùng nó đã giúp Mạnh Kỳ sáng tỏ điểm ấy. Người nói Vương Công Tử có cảnh giới mạnh như lôi đao cùng tăng, chân khí sức mạnh như vậy. Uy vũ không khuất phục có phát huy tác dụng hay không thì có liên quan gì? Lôi đao cùng tăng đao pháp nhập hóa, chẳng lẽ Vương Công Tử thánh nhân cửu kiếm chỉ để luyện chơi? Hơn một năm trước, hắn đã nắm được một phần kiếm pháp tinh nghĩa. Nếu luận về chiêu thức ngoại cảnh, lôi đao cùng tăng có A Nan phá giới đao pháp chân ý, Vương Công Tử cũng có chân ý một kiếm nào đó trong thánh nhân cửu kiếm không phải sao? La Hựu Phong thanh âm vang dội phản bác. Vị quán chủ kia hừ một tiếng, ta đâu có nói không coi trọng Vương công tử, chẳng qua chỉ là cảm thấy hắn muốn thắng Đao Cuồng Tô Mạnh không dễ dàng như vậy. Các nơi đài cao đều đang thảo luận hai người xem ai thắng bại, tính chung ra, người xem trọng Vương Tái nhiều hơn, thứ nhất là vì hắn là nghiệp đô anh kiệt, thứ hai thanh danh của hắn vang dội hơn, vị trí trên nhân bản cũng cao hơn Lôi Đao Cuồng Tăng. Ta không biết, Tô công tử A Nan phá giới đao pháp và kim trung tráo chưa từng triển lộ, lần ra tay toàn lực gần nhất đã là từ đầu hạ năm ngoái, bây giờ đã phát triển tới mức nào ai mà biết được. Thanh thụ bộ đầu Khổng Dục mỉm cười nói với Hoán Hoa kiếm phái ngoại chấp sự Đỗ Thiếu Bạch, nhưng theo ta thấy, chắc là ngang tay, Vương công tử có y vũ không khuất phục, dù Tô công tử tiến bộ có nhiều, thì cũng không thể đánh bại người ta được sức ngang tài thôi. Khổng Thanh thụ nói có lý. Đỗ Thiếu Bạch khẽ gật đầu. Tề Chính Ngô ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Kỳ đứng yên nhắm mắt trong sân, trong lòng kích động. Dạo này hắn và Mạnh Kỳ thường xuyên luận bàn, đã có nâng cao một bước về hồn thiên bảo giám. Của bản thân, biết mình và Mạnh Kỳ chênh lệch nhau bao nhiêu, nên Mạnh Kỳ và cao thủ nhân bản Vương Tái tỷ thí, khiến hắn có một ảo giác như chính mình đang khiêu chiến. Mọi người còn đang nói chuyện, người của Vương Thị đã đến, người đi đầu đội mũ xưa, mặc áo bào dài, tuổi quá 40, đôi mắt không lớn, hơi hơi nheo lại. Khổng Dục lông mi hơi nhướng, nghênh đón, cười, Nghiệp Dương bá, dạo này mạnh khỏe. Người này họ Vương tên Nạp Ngôn, là Hoàng Châu Tư Mã, là người PH Ngôn của hệ thống quan văn của Vương Thị tại Hoàng Châu, nhất lưu cao thủ, là thân ngũ thúc của Vương Sách và Vương Tái. Vương Thị ngoại cảnh tuy nhiều, nhưng tài nguyên khoáng sản, dược sơn quý giá cần được trọng tâm bảo quản thì không ít, luôn phải có ngoại cảnh cường giả thay phiên bảo vệ, thường có khoảng hơn 15 người ở bên ngoài, cộng với số người vào thần đô. Trong bổn gia thường chỉ có hơn 10 ngoại cảnh, tỷ như Vương Sách bá phụ, phụ thân của Vương Tái, tông sư trẻ tuổi nhất Vương Thị, hiện đang đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, quản lý cả hệ thống tài nguyên của Đại Tấn. Nên trong hệ thống quan văn của Hoàng Châu và Chu Quận, họ không cần phái ra cao thủ quá mạnh để quản lý. Vương Nạp Ngôn là ngoại cảnh, nhưng dù sao chỉ cần Vương Thị bổn gia còn tồn tại, cần gì phải tới phiên họ ra tay. Vương Nạp Ngôn là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, sau khi đảm nhiệm chức vụ Hoàng Châu Tư Mã, thì nhanh chóng trở thành người phát ngôn ra ngoài của Vương Thị tại Hoàng Châu. Không ngờ hôm nay tên này lại tự mình ra mặt. Khổng Dục, Đỗ Thiếu Bạch đều khó hiểu, dù muốn để đảm bảo Vương Tái an toàn, để đệ tử thiên phú cao nhất này của gia tộc không chết vì tỷ thí, thì cũng có thể tùy tiện phái một ngoại cảnh trưởng lão hoặc nửa bước ngoại cảnh khách khanh tới là được rồi, cần gì Vương Nạp Ngôn phải chính mình đến. Nhưng hai người cũng nghĩ ra ngay, đây là Vương Thị đang mượn sức của thứ tử, con trai thứ. Phụ thân của Vương Tái thứ tử, cho nên năm đó là một trong số 10 người đứng đầu nhân bản, lại là tông sư trẻ nhất của Vương Thị, nhưng cũng không thể kế thừa gia nghiệp, Vương Tái lại cũng là thứ tử, song hắn và phụ thân đều có tiền đồ rộng lớn, cho nên đích hệ muốn mượn sức của họ, rất tôn trọng họ, như phụ thân của Vương Tái, dù không phải gia chủ, nhưng lại trở thành người phát ngôn của Vương Thị tại triều đường. Vương Nạp Ngôn thân tới là biểu thị sự tôn trọng với Vương Tái, tôn trọng hắn và phụ thân của hắn. Đây dù sao cũng là thế giới võ đạo vi tôn, người có đủ thực lực là sẽ đổi được địa vị và sự tôn trọng. Khổng Thanh Thụ. Hôm qua vừa gặp, sáng nay lại hỏi, đừng có xạo nha. Vương Nạp Ngôn cười như gió xuân, không chút khinh thị Khổng Dục chỉ là Thanh Thụ bộ đầu. Sau lưng hắn là Vương Sách, Vương Tái và vài Vương Thị đệ tử. So với mấy ngày trước, Vương Sách trông vẫn bình thường, nhưng đã ủ dục ít lời, lão bột sau lưng cũng không hề thay đổi. Vương Tái lưng đeo thủ chính kiếm, vẻ mặt kiên nghị, không cuồng vọng, không úy kỵ, không kích động, không vui sướng, như trong lòng trong nghĩ đến chuyện thắng bại. Đỗ Thiếu Bạch cười, Vương Tư Mã, tối hôm qua ngươi đi dạ túc Kim Ngọc Các, chẳng phải chúng ta đang lo cho thân thể ngươi sao? Mấy người cười nói mấy câu, Vương Nạp Ngôn quay đầu nhìn Vương Tái, khẽ cười, đi đi, đừng để tiểu tô sốt ruột chờ. Vương Tái khẽ gật đầu, thả người nhảy, không phiêu dật không quỷ bí. Không có gì đặc biệt hạ xuống cách Mạnh Kỳ ba trượng. Thấy hắn ra trận, người trên đài đều dừng nói chuyện, nín thở ngưng thần, chờ xem cuộc chiến. Vương Tái hành một lễ, Tô Hiền Đệ đợi lâu. Nếu Mạnh Kỳ xưng Tái huynh, hắn tự nhiên liền gọi Tô Hiền Đệ. Mạnh Kỳ mở mắt, vẻ mặt bình thản, đợi đối thủ tốt, có đợi bao lâu cũng được. Vương Tái mỉm cười, bình thản khiêm sung, sao ngươi lại đổi kiếm thành một kiếm? Sau lưng Mạnh Kỳ không phải tử ngọ, mà là một thanh kiếm gỗ có chiều dài tương đương. Đao có thể khống, kiếm không thể chế, nếu ra tay, sợ có ngộ thương. Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp. Hắn đưa tay phải ra sau, nắm lấy chuôi đao, động tác rất bình thản, nhưng rơi vào mắt đám Vương Nạp Ngôn, Khổng Dục lại không phải là nhỏ. Động tác của hắn rất tinh chuẩn, thông thả nhưng chuẩn xác, tư thế ngón tay, khoảng cách khe hở trước sau đều không hề sai lệch, tuy chậm, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như là tàn ảnh. Khi tay phải hắn chạm đến chuôi đao, thì khí thế bản thân cũng kéo lên đến đỉnh phong, khiến Vương Tái cảm thấy người trước mặt như biến thành một thanh trường đao, sắc bén uy mãnh, nhưng lại cương nhu tinh tế. Khí cơ dẫn dắt, Vương Tái chuyển tay nắm lấy chuôi kiếm, trông cũng bình thản, song lại mang tới cảm giác đường đường chính chính, vô cùng đúng đắn. Cứ như hắn rút kiếm là chuyện rất đáng nên làm. Tranh. Âm thanh vang lên cùng lúc, đao kiếm nhất tề ra khỏi vỏ. Trường đao hoa một đường công tuyệt hảo chém vào Vương Tái, đao khí đều dán sát vào thân đao, không một chút tiết ra ngoài, không một tiếng động phát ra, chỉ có tiếng nỉ non nho nhỏ, kích động tiếng lòng. Trường kiếm tà tà chém xuống, trong ẩn biến hóa, đường kiếm chính trực, trong một kiếm này, kình khí phân rất cân bằng, không có nơi nhiều nơi yếu, chỗ trọng chỗ khinh, khiến chiêu thức phá khí chuyên lưu chuyển theo sơ hở của chiêu thức để biến đổi lần này không thể nắm chắc được. Một chiêu chí công vô tư của thánh nhân cửu kiếm. Đương khinh ngữ và thủ chính không chút màu mè va chạm vào nhau. Người khiêu chiến, Tô Mạnh. Danh hiệu, đao cùng, lôi đao cùng tăng, mãn kim cương. Thực lực, nhân bản thứ 33. Người bị khiêu chiến, Vương Tái. Danh hiệu, thủ chính kiếm. Thực lực, nhân bản thứ 23. Dự báo kết quả, chưa biết. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org. Quyển 3, chương 88, cùng mảnh vô cùng. Dịch giả. Tiểu băng. Đương. Đao kiếm chạm nhau, kình khí tỏa ra bốn phía, Vương Tái chí công vô tư. Quá cân bằng, khiến mạnh kỳ ám tàng bất tự ấn pháp lại không dùng được, không có chỗ nào để mượn lực, trừ phi hắn có thể củ khiếu tề khai, chân khí ngoại phóng, sau đó mượn khí tường ly thể để hỗ trợ mới có thể làm được, cho nên mạnh kỳ không thể không thôi phát kình lực kề sát thân đao. Đao thế nhìn như nhu hòa nháy mắt trở nên cuồng bạo. Phong duệ bay ra, bức tường vây quanh giáo trường xuất hiện những đường nứt, kiếm đao thanh thúy va chạm vào nhau, làm lòng người chấn theo. Vương Tái thu kiếm rồi lại đâm ra, vô hình chi khí bừng bừng phấn chấn, phạm vi bao phủ rất rộng, uy nghiêm áp người. Nhưng mạnh kỳ luôn duy trì được chân khí trong trạng thái đỉnh phong, mượn lực đàn hồi do va chạm để ra tay trước. A Nan phá giới đao tâm pháp ẩn chứa ám chiêu. Lấy sự bất động và thanh tịnh lúc ban đầu để đấu với sự chấn nhiếp và uy áp của hạo nhiên chi khí, khinh ngữ. Tà tà tà vẽ ra, không ngừng rung rung, đơn giản lại quỷ dị, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc của đao pháp, chính là dùng vô chiêu của kiếm pháp dùng lên cho đao pháp, là thu hoạch của nửa năm tu luyện này của mạnh kỳ. Di. Nhìn thấy một chiêu này, Vương Nạp Ngôn, Khổng Dục và Đỗ Thiếu Bạch đều sửng sốt, không phải bọn họ kiến thức không đủ, mà là nay mới biết, thì ra khi đối chiến hoàng tử sư. Đao cùng Tô Mạnh không chỉ không dùng ngoại cảnh ý cảnh A Nan phá giới đao và kim trung tráo, mà ngay cả đao pháp bình thường cũng còn tàn tư, giữ lại không dùng hết. Hoàng tử sư tái xanh, vừa giận, vừa thở dài, sự tự đại vẫn còn lưu giữ đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Những người xem trên các đài khác thì ngạc nhiên, vì không hiểu sao đao cùng Tô Mạnh lại dùng đao lộn xộn như con nít vung bậy thế kia, song sau khi nhìn kỹ, cả bọn mới nhíu mày, cảm giác chiêu này khắp nơi là sơ hở, nhưng lại hình như chẳng có sơ hở nào. Mà toàn là cạm bẫy. Vương Tái thần sắc bình tĩnh, như không nhìn thấy vô chiêu. Của mạnh kỳ, bảo kiếm vẫn bình thản đánh ra. Này một huy, tự hồ tác động vào hạo khí chính khí của trời đất, khiến chúng chen nhau dung vào kiếm thế, khiến một kiếm này như một bức tường vững chắc, sức che chắn mạnh mẽ. Đây là chiêu cương trực công chính. Trong thánh nhân cửu kiếm, Vương Tái là lấy chính phá kỳ, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy đại thế đối vô chiêu. Vương Nạp Ngôn khẽ gật đầu, Vương Tái không hổ là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của nhà mình, lựa chọn cách ứng đối rất chuẩn xác, đối phó vô chiêu. Là phải đường đường chính chính, lấy thế nghiền áp, lấy mình làm chủ. Đao kiếm tự hồ lại muốn va chạm vào nhau, thì khinh ngữ không chút dấu hiệu gặp lại, ánh đao mênh mang, phản phất khởi tự đáy lòng, thẳng trảm vào tay trái của Vương Tái như một chiêu vô chiêu. Vừa rồi chỉ là dụ địch. Vương Tái không sợ hãi không hoảng hốt. Vô hình chi khí trong cơ thể lại bừng bừng phấn chấn, khiến cả người hắn có vẻ cao lớn hẳn lên, nhân thứ khoan hậu, tốc độ ép vào khinh ngữ hơi chậm chạp, như không muốn đả thương người trước mặt. Trường kiếm trong tay chém thẳng vào cổ tay mạnh kỳ, thế như nghiền ép, đầy uy nghiêm vương giả, không thể ngăn cản. nội thánh ngoại vương. Trong thánh nhân cửu kiếm, trường kiếm đã sắp chém trúng, thì tay phải của Mạnh Kỳ đột nhiên biến mất, cả khinh ngữ tay phải hắn đang cầm. Đây không phải Bát Cửu Huyền Công của Mạnh Kỳ đã tu luyện đến cực hạn, có thể tùy tiện biến hóa thân thể, mà là đao chiêu đã thay đổi với một tư thế rất quỷ bí, khinh ngữ từ một góc độ không thể tin được chém lên trường kiếm của Vương Tái. Sự kết hợp đầy tinh tế của A Nan phá giới đao pháp và huyết đao đao pháp khiến người ngồi xem phải bật thốt lên vì sợ hãi. Đinh. Tiếng đao kiếm va chạm không lớn, thanh thúy dễ nghe, thủ chính kiếm của Vương Tái được khinh ngữ hỗ trợ, tà tà đâm ngược lên bên trái. Mưu tính thành công, Mạnh Kỳ chân phải dùng lực, đón cơ hội, cả người nhào mạnh tới, không né tránh thủ chính kiếm, tông thẳng vào. Phốc. Trường kiếm đâm trúng vai trái hắn, kinh khí bừng bừng phấn chấn. Quần áo vỡ toan bay ra lả tả như bươm bướm, lộ ra làn da màu đồng, cơ nhục như được chạm khắc, mỗi cơ bắp đều tràn đầy dương cương chi khí. Bởi vì không phải tự nguyện, phần lớn kinh lực và khí thế đều bị tiêu hao sau khi kiếm đao va chạm với nhau, thủ chính. Chỉ xuyên qua vai Mạnh Kỳ được nửa tấc đã bị cơ bắp rắn chắc chặn lại. A! Làn da màu đồng cổ của Mạnh Kỳ khiến ai nấy giật mình, đến lúc này mới nhớ ra Lôi Đao Cuồng Tăng còn có một ngoại hiệu nữa là Quên Mãn Kim Cương. Tuyệt kỹ áp đáy hòm của Tô Mạnh ngoài phá giới đao, còn có kim chung tráo. Vương Nạp Ngôn sầm mặt, biết Tứ Điệt đã mắc bẫy. Đao cùng. Tô Mạnh sau khi không tìm ra sơ hở trong kiếm pháp, thì dùng đao chiêu dụ dỗ cháu mình rơi vào cái bẫy này. Nếu mình ở đó, đao tiếp theo chắc chắn sẽ xuất toàn lực, tuyệt không cho Tứ Điệt cơ hội hồi phục khí. Vương Tái cũng nhận ra vấn đề, cổ tay vận lực, đang định biến chiêu. Nhưng Mạnh Kỳ đã chém ra khinh ngữ. Một ánh đao sáng lên, nói thì thầm khe khẽ không ngừng, như đang khơi dậy những dục vọng, khao khát ẩn sâu trong lòng Vương Tái. Tuyệt chiêu Lạc Hồng Trần của A Nan phá giới đao pháp. Rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy đao chiêu ngoại cảnh nổi tiếng đã lâu, tuyệt học lấy tâm dẫn tâm. Đa số người xem không biết tên chiêu này, nhưng ai cũng đoán ra nó hẳn là ngoại cảnh đao ý của A Nan phá giới đao pháp, bởi vì cách xa như vậy, mình tuốt ở trên đài cao mà vẫn còn lôi ra ý niệm sâu trong lòng, khiến người thì nhăn mặt. Kể lại như thấy được hoa khôi đầy quyến rũ đang uốn éo trước mắt, ngỡ mình đang nhập cuộc, mặt mày dâm đảng, hạ thể dựng lên, người khác lại nhìn thấy mình đang cầm quyển bí tịch mà lâu nay muốn mua cũng mua không nổi, thế là cố gắng đọc, luyện. Kẻ thấy mình đánh bại thiên hạ anh tài, đứng hàng nhân bản đệ nhất, người thấy đích tử trong nhà mất mạng, mình được kế thừa gia nghiệp, tên lại thấy mình bày kế thầy công, mở rộng gia nghiệp ra ngoài. Dù dưỡng hạo nhiên chi khí, Vương Tái vẫn là một phàm nhân, một người trẻ tuổi. Bình thường có thể khắc chế tà niệm, nhưng chung quy trong người vẫn có dục vọng, vẫn có thể mình cầu mà không được. Hắn hoảng hốt, suýt mất khỏi kềm chế, nhưng hạo nhiên chi khí trong người đột nhiên tự động vận chuyển, tà niệm biến mất, song ánh đao đã gần ngay trước mắt. Chỉ trong một nháy mắt, khí thế và kình lực của Mạnh Kỳ đều mạnh hơn hẳn Vương Tái đã bị phân tâm. Cáp! Hắn quát lên một tiếng lớn, trong thanh âm ẩn chứa uy vũ không khuất phục chi ý, vô hình chi khí tăng lên, phủ khắp chung quanh, chí chính chí cương. Ép ánh đao của Mạnh Kỳ chậm đi. Kiếm của hắn không kịp quay lại, nhưng vẫn kịp dùng chui kiếm đánh vào đao phong, chiêu thức quái dị, nhưng vô cùng hữu hiệu, đây là tuyệt chiêu nghèo hèn không thể lay của uy vũ không khuất phục. Là Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới lúc mình lâm vào hoàn cảnh ác liệt, ý chí và cơ thể đều tự nhiên mạnh mẽ hẳn lên, vững như bàn thạch. Đương. Tiếng va chạm rất to, khiến giang hồ hảo hán hơi bị A Nan phá giới đao pháp ảnh hưởng đều tỉnh lại. Chặn được. Vương Tái đã chặn được. Tuyệt chiêu nghèo hèn không thể lay của uy vũ không khuất phục. Có khả năng phòng thủ quả nhiên phi phàm, rơi vào đao pháp cạm bẫy, không thể quay lại đỡ, nhưng vẫn cản được ngoại cảnh đao chiêu. Vương Nạp Ngôn khẽ gật đầu, nếu không cản được, thì không còn là Vương Tái. Song hắn và đám khổng dục ngay lập tức phải biến sắc, vì một tia kiếm quang bừng bừng phấn chấn, dù nó chỉ là một kiếm, không có sự sáng bóng của kim loại nhưng bây giờ lại rực lên chói lọi. Mang theo khí thế chết rồi lại sinh, chỉ tiến không lùi, bước là không hối. Hảo kiếm pháp. Khổng dục nhịn không được buộc khen. A Nan phá giới đao pháp và thánh nhân cửu kiếm đều là tuyệt học, ai nấy đều biết, không cần hắn phải khen thêm, nhưng một kiếm này quả thực là làm người ta kinh tâm động phách. Hèn gì người ta đồn Lôi Đao Cuồng Tăng đao kiếm song tuyệt. Đương. Vương Tái vừa kịp thu kiếm về đỡ lấy một kiếm, kiếm phong va chạm vào nhau ngay trước mi tâm, nghèo hèn không thể lay. Quả là phòng thủ tuyệt hảo. Công quá mạnh, thủ quá đẹp, người xem chiến đang định khen, thì khinh ngữ đã lại bổ ra. Trong thế giới u ám, ánh đèn le lói, những chuyện khó quên trong lòng bất chợt lại hiện lên, khiến người ta cảm xúc phập phồng, khiến trong lòng không thể nào thoải mái, thanh tịnh. Hắn vẫn còn có thể bổ ra một đao A Nan phá giới đao pháp. Đồng tử Vương Nạp Ngôn rụt lại vì khiếp sợ, với thực lực lục thất khiếu, không dùng tới mấy thứ như thiên ma giải thể đại pháp, mà vẫn dùng được liên tục hai chiêu đao thức ngoại cảnh. Mạnh Kỳ sau khi hấp thu ma tôn tinh thạch, tu luyện bát cửu huyền công và bất tử ấn pháp, chân khí và thân thể dĩ nhiên không cần phải dùng tới xá thân quyết nhưng vẫn có thể liên tiếp đánh hai chiêu đoạn thanh tịnh. Và Lạc Hồng Trần, chỉ là nửa năm trước nguyên thần chưa mạnh, tinh thần không đủ nên chưa làm được mà thôi. Nhưng nửa năm nay, huyễn hình đại pháp và bất tử ấn pháp đều có tu luyện tinh thần, bát cửu huyền công lại là tuyệt thế thần công, nguyên thần của Mạnh Kỳ đã lớn mạnh hơn nhiều, tinh thần đã mạnh hơn rất nhiều, tuy rất miễn cưỡng, nhưng đã có thể hoàn thành. Hắn cố nén sự đau đớn như linh hồn bị xé rách, cố nén sự phản phệ của việc liên tục đánh ra hai chiêu A Nan phá giới đao pháp khiến đầu óc xảy ra ảo giác, dục vọng nổi lên, trong tai đầy tiếng ồn ào. Trong lòng nôn nóng bất an, bàn tay nắm đao vẫn trầm ổn không hề rung lắc. Vương tái phải thua, những võ lâm hảo thủ thực lực cao đều nghĩ vậy, nghèo hèn không thể lay. Đã là thủ đến cực hạn, giờ lại phải đối với một thức ngoại cảnh đao chiêu nữa, hắn hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Ngay cả Khổng Dục cũng phải gật đầu, nghĩ Vương tái khó mà đỡ nổi nữa. Đương! Lại một tiếng đao kiếm chạm vào nhau. Mặt Vương tái vặn vẹo. Trường kiếm trong tay đánh ngang ra một cách kỳ quái, lấy thân kiếm nghênh địch, song càng kỳ quái ở chỗ, lại chặn được khinh ngữ của Mạnh Kỳ. Nhân giả vô địch. Vương Nạp Ngôn vui sướng, đây là một chiêu ngoại cảnh kiếm pháp đứng đầu trong thánh nhân cửu kiếm. Nó và nghèo hèn không thể di. Kết hợp, được Lục Phiến Môn đánh giá là hai chiêu thủ mạnh nhất thiên hạ, không thua kém Thái Cực Diễn Hỗn Độn của chân võ phái. Đương nhiên, Như Lai Thần Chưởng và Tiệt Thiên Kiếm Pháp đã thất lạc trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Mọi người đều ngừng thở, biết sau hai lần liên tiếp xuất ngoại cảnh đao chiêu và một chiêu kiếm pháp siêu cường, Mạnh Kỳ chắc chắn đã đến cực hạn, và Vương Tái sau khi dùng uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể lay và ngoại cảnh kiếm pháp cũng vậy, giờ ai sẽ là người thắng? Đầu Mạnh Kỳ rất đau, trong người nóng nảy khó chịu, nhưng hắn vẫn cường ngạnh bảo vệ nội tâm, bổ ra một đao nữa. Trường đao cương mãnh, uy thế hiển hách. Tinh thần Mạnh Kỳ đã khô kiệt, không còn sức khống chế biến hóa, nên đao chiêu này đi theo con đường cương mãnh, ý vào chân khí luôn trong tình trạng đỉnh phong và bát cửu huyền công, kim trung tráo để tiếp tục tấn công. Đương! Vương tái thân không di chuyển, nhưng kiếm di chuyển, tiếp tục cản lại. Đương đương đương! Mạnh Kỳ cắn răng, quyết không cho Vương tái cơ hội hồi khí, một đao nối tiếp một đao cương mãnh đánh xuống, tay áo rách bươm, làn da cổ đồng lộ rõ, vô cùng tráng kiện. Mạnh mẽ và đẹp đẽ. Vương tái không kịp hồi khí, vẫn còn bị đoạn thanh tịnh ảnh hưởng khiến cả người mệt mỏi, thấp thỏm nôn nóng, nhưng hắn cũng cố không di chuyển cơ thể, chỉ có thân kiếm lưỡi kiếm lưỡi kiếm thân kiếm không ngừng đổi chỗ cho nhau, ngăn cản công kích của Mạnh Kỳ. Dưới sự tấn công cuồng bạo, hai chân hắn đã bắt đầu lún xuống đất, xung quanh bàn chân đất đai nứt ra. Sát! Mạnh Kỳ hét to, lại một đao chém ra, như cự nhân múa bổng, như núi cao áp đỉnh. Vương tái cắn răng huy kiếm, đương một tiếng, lại cản được, hai chân lún xuống thêm một chút. Người xem chiến nhìn mà ngây ngốc, đao cùng tô mạnh cuồng mãnh hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, kiểu tấn công không thèm phân rõ phải trái này làm họ cảm nhận được một sức mạnh nguyên thủy thuần túy, làn da ám kim, cơ bắp vồng lên cứng cáp, đều làm người ta run sợ. Nam nhi là phải huy đao như thế. Mỗi một đao Mạnh Kỳ bổ ra, đều có người run rẩy, như bị điện xà chạy qua người. Mạnh Kỳ chẳng khác gì một thợ rèn đang để trần, mồ hôi tuôn rơi, dùng cự chù y gõ sắt. Không biết bao nhiêu người đã thầm đổi ý, muốn chuyển sang học đao, muốn học cái đao pháp cương mãnh bá đạo ấy. Mạnh Kỳ đã cạn kiệt tinh thần, khóe mắt lỗ mũi đều mơ hồ đã chảy máu, một đao mãnh liệt chém xuống, hét lớn một tiếng. Mờ! Không có tinh thần duy trì, Lôi Ngôn hiệu quả không tốt, nhưng một đao này hấp thu dòng khí và sinh cơ chung quanh, phản phất trong thiên địa chỉ còn một đao này. Cương mãnh vô địch. Mờ. Tiếng trống của Mạnh Kỳ còn vang vọng trong tai mọi người, một đao đã chém thẳng vào trường kiếm của Vương Tái. Đương. Thanh âm lãng đãng như xa xăm, nghe rất thông thả, giang hồ hảo hán nhận ra cả người Vương Tái đã lùn xuống một khúc, thì ra hai chân hắn đã lún sâu xuống đất. Cánh tay phải của hắn rung bần bật, trường kiếm quả thực bị lệch mở ra. Trường kiếm bị đẩy ra, khinh ngữ xông vào. Mạnh Kỳ thu hồi trường đao. Lùi lại một bước, thất khiếu đổ máu, cười ha ha. Thống khoái. Vương Tái thân thể run rẩy, cổ tay rạn vỡ, máu tươi nhiễm đỏ chui kiếm, nhưng cũng cười to. Thống khoái. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 89, nhân bản đổi mới. Dịch giả. Tiểu băng. Đương đương đương, tiếng trường đao chém vào bảo kiếm như vẫn còn vang vọng trong tai, thân ảnh cuồng mảnh cơ bắp tráng kiện màu đồng cổ như vẫn còn đang lấp loáng ngay trước mắt. Võ lâm nhân sĩ trên đài cao một hồi lâu sau vẫn chưa thể hồi thần, vẫn chìm đắm trong cuộc chiến tràn ngập sức mạnh nguyên thủy đẹp đẽ, công kích phấn kích, phòng thủ tuyệt vời, phản phát quy chân, thực khiến người nhiệt huyết sôi trào. Mãi đến khi Mạnh Kỳ và Vương Tái đều hét lớn thống khoái, bọn họ mới bừng tỉnh. Kim Tiến Hiền khiếp sợ, cảm khái thở dài, ta vốn tưởng liên thủ 28 đao, phối hợp với việc khiến ta đã đánh xích nguyệt kiếm pháp lên tới đỉnh phong đã là tư thái một chiêu ngoại cảnh đao pháp tối cường của Tô Thiếu Hiệp. Là hắn đã triển lộ ra khá là hoàn chỉnh, nhưng hôm nay mới biết, hắn lại mạnh đến như thế, nếu hắn toàn lực ra tay, e ta không đỡ nổi quá ba chiêu. Lão quá chấn động, quá kinh ngạc, đến mức quên luôn tự xưng lão phu. Lão nói ba chiêu là ba chiêu lạc hồng trần, Diêm La Thiếp và Đoạn Thanh Tịnh được đánh ra liên tiếp, nghiệp đô dưới nửa bước ngoại cảnh, e rằng chỉ có Vương Tái mới chống đỡ được, những người còn lại chỉ cần đỡ được chiêu thứ ba liền tính là thành công. La Hựu Phong xanh mét, dại cả ra. Nhìn Mạnh Kỳ và Vương Tái bên trong giáo trường mà không nói nên lời, hắn vốn tưởng hôm ấy là vì mình có tâm khinh thị, mới bị lôi đao cùng tăng một đao đánh bại, nếu mình đánh lại thận trọng đàng hoàng, dù tên kia có xuất ra ngoại cảnh đao pháp, thì mình cũng có thể đỡ được ba chiêu ấy, không ngờ biểu hiện của Mạnh Kỳ hôm nay đã hắt cho hắt một thau nước lạnh, khiến hắn hiểu được một đạo lý. Chỉ cần đao cùng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể một đao hạ hắn. Vị quán chủ ban nãy lý giải Hạo Nhiên chi khí khẽ cười tự giễu. Thì ra xưa nay vẫn xem thường thủ chính kiếm, lão phu vẫn tưởng hắn chỉ ý vào môn tuyệt thế thần công Hạo Nhiên chi khí này mới có thể đi lên nhân bản, nay xem ra, hắn quả là tài thực với danh, sự lý giải thánh nhân cửu kiếm, kỹ xảo chiêu thức và cảnh giới của hắn đều đã vượt xa lão phu, ai, thật là sống uổng 50 năm. Lão phu cũng vậy, lão phu cũng không thể nào đoán được Vương công tử lại học thành đại tuyệt chiêu hàng đầu nghèo hèn không thể lay của Hạo Nhiên chi khí, lại còn kết hợp được với nhân giả vô địch, phòng thủ tuyệt hảo. Kim Tiến Hiền lại thở dài, hồi lão phu với hắn luận bàn, e là hắn cũng còn chưa dùng tới một nửa thực lực. Vương Tái trước đây nổi danh là nhờ uy vũ không khuất phục. Và ngoại cảnh kiếm chiêu nhân giả vô địch, cho nên Kim Tiến Hiền không kinh ngạc với hai chiêu ấy. Hạo Nhiên chi khí là tuyệt thế thần công, và đứng ngang hàng với Hoán Hoa kiếm phái tiên thụ Trường Sinh kiếm, Chân Võ phái Chân Võ Thất Tiệt kinh và Thái Cực thần công. Tổ tiên Vương gia từng dựa vào nó mà ngưng kết Hạo Nhiên thánh thể, trấn áp thời đại hỗn loạn sau thời ma Phật loạn thế, tam đại tuyệt chiêu của nó khác với những tuyệt học khác, không đòi hỏi phải lĩnh ngộ chân ý trước, từ mở khiếu là có thể tu luyện, tự hồ chỉ là kỹ xảo đặc biệt, tương đối khó luyện thành, nếu Hạo Nhiên chi khí của bản thân không thuần, căn bản không học được. Khi tu luyện giả hiểu thêm về Nho Môn kinh nghĩa, Hạo Nhiên chi khí của bản thân con người cũng trở nên thuần túy và lớn mạnh thêm, dần dần cùng thiên địa hòa thành một thể. Đã đưa được tam đại tuyệt kỹ này đạt tới tiêu chuẩn ngoại cảnh, đến khi đạt tới uy lực pháp thân, là có thể thực sự triển lộ ra diện mạo của bản thân. Ở mở khiếu kỳ, uy vũ không khuất phục. Là cùng loại với xá thân quyết pháp, có thể câu thông với Hạo Nhiên chi khí trong thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng bản thân lớn mạnh, càng gặp mạnh càng cường, chỉ cần cảnh giới không kém nhiều là có thể kéo khí thế lên ngang bằng với cường địch. Nghèo hèn không thể lay là chiêu thức kỹ xảo phòng thủ đặc biệt, là tổng kết pháp lý. Có thể phối hợp với bất cứ chiêu thức phòng thủ nào khác, phú quý bất năng dâm là tâm pháp, giúp lớn mạnh nguyên thần, tăng cường tinh thần, thanh tâm minh ý, chống đỡ ảo thuật, mị hoặc chi thuật. Vương Tái sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục sau khi bị ảnh hưởng của A Nan phá giới đao pháp, chính là được ích lợi từ phú quý bất năng dâm. Nhưng vì Vương Tái ý niệm hỗn loạn, trong lòng vẫn có những chuyện không thể quên và cầu mà không được, nên Vương Tái có thể học được chút gia lông của phú quý bất năng dâm. Trong vương gia 300 năm qua, chỉ có một người chân chính luyện thành phú quý bất năng dâm, chính là vị đại nho thánh giả đã tọa hóa 120 năm trước, đối mặt với người như thế, Lạc Hồng Trần và Đoạn Thanh Tịnh không thể nào làm nhiễu tâm người ta được. Đao cuồng có thể chiến thắng Vương công tử, thực lực của hắn. Một võ quán chủ vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh trận đấu vừa rồi, thiên hạ rộng lớn, quả thật nhân ngoại hữu nhân, ta không bước chân ra khỏi Chu quận, chỉ nhìn vào thiên địa nhân bản để biết tin tức của những địa phương khác, khó tránh khỏi ép ngồi đáy giếng. Dạo chơi ma luyện rất nhiều nguy hiểm, không biết đã có bao nhiêu đích tử đích truyền của bao nhiêu thế gia mất mạng trong quá trình đó, nên nhiều người không dám dạo chơi quá xa, nhiều lắm cũng chỉ loanh quanh ở quanh nghiệp đô, Chu quận, hoặc Hoàng Châu. Tô Thiếu Hiệp có thực lực đứng trong 20 thứ hạng đầu, sau trận chiến này, những ai có lòng nghi ngờ thực lực của hắn cũng sẽ đều chấm dứt. Kim Tiến Hiền rất hảo cảm với Mạnh Kỳ vì đối xử lễ nhượng với mình. La Hựu Phong như xuất thần lẩm bẩm, Vương Tái tốt xấu gì cũng gần 20 tuổi, mà lôi đao cùng tăng hắn. Lời ấy nói ra, chúng nhân đều kinh ngạc, đến lúc này, bọn họ mới nhớ ra hình như tuổi của lôi đao cùng tăng vẫn còn rất nhỏ. Thiếu Lâm cứ sau một khoảng thời gian, tùy theo hoàn cảnh võ lâm và tình hình tu luyện, chân tự bối lại bắt đầu tuyển nhận con nít vào, chân định nghe nói trong đó, người lớn tuổi nhất chỉ có 19, mà có thể mới chỉ có 16-17. Điều này làm cho người ta tê hãi sợ hãi, phải chấn động. Đại La Yêu Nữ khi nổi danh lập vạn, hình như cũng cỡ chừng tuổi đó. Lão phu sống đến chừng này tuổi, đúng là quá uổng. Vị võ quán quán chủ tự dở ban nãy lắc đầu thở dài. Trên đài cao, Vương Sách vẻ khiếp sợ và xấu hổ, Vương Nạp Ngôn lại ha ha cười, tái nhi khá lắm, tiểu tô lại càng giỏi, nếu không gặp phải gia nguy, con đường lên ngoại cảnh của hai đứa là hoàn toàn bằng phẳng. Vốn tưởng đã nắm khá vững thực lực của Tô công tử, không ngờ hắn lại khiến ta được mở rộng thêm tầm mắt. Ý mời chào Mạnh Kỳ của Khổng Dục càng thêm nóng rực. Tề Chính Ngôn suy nghĩ đến xuất thần, thực lực Mạnh Kỳ biểu hiện ra hôm nay mạnh hơn 3 phần khi luận bàn với mình. So với Mạnh Sư Đệ và Vương Tái, ta còn kém không ít, dù đi lên nhân bản, nhiều lắm cũng chỉ đứng sau 40. Hắn khẽ thở hắt ra. Lúc này, đa phần người xem đã bình phục tâm tình, ai nấy đều có lòng ủng hộ. Thừa nhận. Mạnh Kỳ cắm trường đao, chắp tay cười. Vừa rồi hắn thắng hiểm một đao, nếu đánh nữa, tinh thần của hắn cũng không chống đỡ nổi. Vương Tái cũng cắm trường kiếm, không hề có vẻ uể oải vì thua trận, khí độ thông dong cười, mổ thua thống khoái. Hắn đã trở lại bình thường, chỉ là thân thể vẫn còn hơi run nhẹ nhẹ, Mạnh Kỳ biết chắc chắn hắn vẫn còn có thủ đoạn chưa ra, ví dụ như đánh ra uy vũ không khuất phục một lần nữa, nhưng như thế sẽ khiến thân thể bị tổn thương nặng, nên Vương Tái mới lựa chọn nhận thua. Đương nhiên, hắn cũng còn thủ đoạn áp đáy hòm, chưa kể lôi ngân và tử thương, xá thân quyết. Vẫn chưa dùng ra. Mạnh Kỳ cũng đang định biểu thị mình cũng rất thống khoái, thì đã nghe thấy những tiếng hoan hô từ trên đài cao, cái gì mãn kim cương. Gì đó, làm hắn khựng lại. Sao ban nãy lại thể hiện như thế, chỉ định đánh cho thống khoái mà thôi, ai dè quên mất hình tượng, thôi rồi, hình tượng của bản tọa tiêu tùng. Mạnh Kỳ thực muốn đâm đầu vô tường, thêm đầu co rút đau đớn, đành cố gượng cười, nhìn còn khó coi hơn là khóc. Tô Hiền Đệ, ngươi sao vậy? Vương Tái thân thiết hỏi. Biết sao, tinh thần khô kiệt làm co rút đau đớn. Mạnh Kỳ không nói gì đến chuyện hình tượng kia. Hai người đều là tinh lực không còn tốt, quay lên đài cao, chào đám Vương Nạp Ngôn, Khổng Dục rồi rời đi. Một tháng sau, nhân bản mới toanh ra lò, dán trên cửa của Châu Nha Lục Phiến Môn và Quận Nha. Võ lâm nhân sĩ chen nhau tới xem, nghị luận không ngừng, Mạnh Kỳ suýt nữa không chen vào được. Tuyệt kiếm tiên tử đánh nhau với nửa bước ngoại cảnh. Một tiếng thét kinh hãi khiến là Mạnh Kỳ hoảng sợ. Giang Chỉ Vi liều mạng tới như vậy. Múa N kiếm thí cường địch, không chừa đường lùi để mở khiếu à, đâu cần tới mức phải tìm tới nửa bước ngoại cảnh a. Hắn nhìn lên nhân bản, thấy tuyệt kiếm tiên tử. Giang Chỉ Vi ngay phía sau Tính Tẩn Thương Sinh. Tính danh, Giang Chỉ Vi. Võ công. Thái Thượng Kiếm Kinh nắm cả mở khiếu kiếm pháp. Bước đầu có pháp thân cấp sát chiêu kiếm ra vô ngã, hư hư thực thực có ngoại cảnh kiếm chiêu kích thương hải, hư hư thực thực tự nghĩ ra sát chiêu, có được kiếm pháp tinh nghĩa. Chiến tích, ngày 15 tháng Giêng, Lũng Nam, đánh với Văn Hương giáo lão hộ pháp vô tâm lực sĩ, đất đai rạn nứt, loạn thạch lăn xuống, có uy thế nửa bước ngoại cảnh, rõ là đã đánh ra một kiếm thành danh trong thần trận của Tô Kiếm năm đó kiếm ra vô ngã, kiếm qua ngang trời, thiên địa biến sắc, đánh cho vô tâm lực sĩ bị thương nặng, sau đó trải qua huyết chiến. Thân bị trọng thương, lại dùng hư hư thực thực kích thương hải, ngoại cảnh kiếm chiêu đánh nhau với đối thủ, hình như đã mở. Khiếu thứ 8 ngay khi trong chiến đấu, bị thương bỏ chạy, hành tung không rõ. Đánh giá, có khả năng làm kiếm thần. Xếp hạng, đứng thứ 4. Danh hiệu, tuyệt kiếm tiên tử, Mỹ Diêm La. Thân phận, tẩy kiếm các đích truyền, đệ tử duy nhất của thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh Ử. Một trận chiến này thật sự quá mức quanh động, nên Lục Phiến Môn miêu tả rất nhiều, còn đưa ra đánh giá. Võ lâm nhân sĩ chung quanh đọc đến chỗ này, thì đều lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng nổi. Mạnh Kỳ thở hắt ra, vừa kính nể vừa lo lắng, Giang Chỉ Vi có đại hoàng đan, trọng thương bỏ chạy thoát đương nhiên sẽ an toàn, nếu cô đã đột phá, hẳn sẽ chạy tới Hắc La mật địa tĩnh tu, tiêu hóa những gì đoạt được, củng cố cảnh giới, chờ nhiệm vụ tử vong. Sao thế mà chỉ được đứng thứ 4? Mạnh Kỳ hơi căm phẫn, chợt nhớ tới đóa nhi sát của Cố Tiểu Tang, tuy bị hắn lúc ấy chơi xỏ làm cho trọng thương, nhưng trạng thái của Cố Tiểu Tang kể từ lúc ấy rất lạ, đa số đều luôn ở trong trạng thái là tiểu tử, không lần nào nghiêm túc xuất thủ nữa. Hơn nữa vô tâm lực sĩ. Đã bị trọng thương, thủy chung chưa thể trở thành ngoại cảnh, khó trách Lục Phiến Môn lại xếp hạng như thế. Hắn tiếp tục nhìn xuống, không lâu sau đã thấy tên mình. Tính danh, Tô Mạnh, từng dùng pháp hào chân định. Võ công, lục khiếu hoặc thất khiếu, kim trung tráo quan thứ 6, mang lực kinh người, tinh thần cường đại, tả kiếm hữu đao, kiếm pháp tinh diệu, giỏi đánh nhau, đao pháp có chân ý thức thứ nhất và thức thứ hai của A Nan phá giới đao thức ý, khi không thôi phát trạng thái tinh huyết có thể liên tục đánh ra liên tiếp cả hai chiêu, hơn nữa có tinh nghĩa, mở khiếu đao pháp nhập hóa, có thể cương có thể nhu, có thể mảnh có thể quỷ, vừa công vừa thủ đều giỏi, có thể nói là bậc đại gia, còn có tuyệt. Chiêu triệu hoán sấm sét. Chiến tích, đánh nhau với kênh trên đầu bạc An Quốc Tà, dẫn một tia sét chém chết Thanh Ngọc Thủ Nguyên Mạnh Chi, đạp phá Tà Lĩnh, ngay mặt đánh lui Lập Địa Diêm La Vưu Hoàng Đa, ở Nghiệp Đô quận Nha giáo trường, nửa chiêu thắng hiểm thủ chính kiếm Vương Tái, cuồng mãnh vô trù, đao pháp kinh người. Xếp hạng, thứ 19. Danh hiệu, cùng đao, mãn kim cương, lôi đao cùng tăng. Thân phận, thiếu lâm khí đồ. Danh đao cùng của ta đâu, trước mặt Mạnh Kỳ bỗng tối sầm. Cuồng đao là cái quỷ gì hả? Chung quanh ồn ào những tiếng bàn luận, khoe lúc ấy đã được tận mắt xem trận đánh kia, rất tôn sùng cuồng đao Tô Mạnh, hận không thể bái là môn hạ của hắn, vân vân. Mạnh Kỳ yên lặng rời đi. Đầu tháng 4, Hoàng Châu võ cử bắt đầu, anh tài các quận tề tụ về, khiến Nghiệp Đô vô cùng náo nhiệt. Mạnh Kỳ vẫn duy trì trạng thái mấy ngày khiêu chiến một người, chiến hết anh tài mở khiếu có danh của Nghiệp Đô, thành tích chưa trận nào thất bại. Nhờ ma luyện này, võ công của hắn cũng được củng cố, thiên đao cương yếu. Có thể nói bước đầu đã luyện thành, tử lôi đao pháp chỉ còn thiếu chút xíu nữa là có thể dung hợp đao ý và chiêu thức. Một ngày, hắn mặc đồ tuyền đen, đeo đao đeo kiếm, đi tới Hoàng Châu Lục Phiến Môn Nha Môn, bên cạnh là thanh thụ bộ đầu Khổng Dục. Lần này võ cử phân thành giáp ất bính đinh 12 tổ, mỗi tổ 50 người, giao thủ luân phiên, 5 người điểm thắng qua nhất sẽ được tấn chức, tham gia đối chiến đào thải. 30 người đứng đầu trúng cử nhập thần đô, 30 người còn lại vẫn tiếp tục so tài, đến quyết ra tam giáp. Khổng Dục thoải mái nói quy tắc võ cử cho Mạnh Kỳ nghe, hắn không muốn cao thủ này của hắn bị đào thải ngoài ý muốn. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, không hề để ý. Khổng Dục cười, ta nhiều chuyện rồi, với thực lực của tiểu Mạnh ngươi, Vương Tái lại lựa chọn ra ngoài ma luyện, ngươi tất nhiên là nắm chắc khôi thủ, cần gì ta phải quan tâm. Mấy tháng nay, họ đã trở nên thân thiết với nhau. Gọi thẳng tên nhau thoải mái, Khổng Dục cũng nhận ra bên dưới sự oai hùng dương cương của Mạnh Kỳ lại che giấu một bản tính hiền hòa thú vị. Lão Khổng thì sao, ta ở tổ nào? Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi. Tổ đinh, trong đó có mấy người thực lực cửu khiếu, coi như làm cường địch của ngươi, có Huy Quận Thiết Kiếm, Cao Dương, liệt trưởng Quách Toàn. Khổng Dục là Lục Phiến Môn thanh thụ bộ đầu, rành rẽ tư liệu võ cử như lòng bàn tay. Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe. Không hề có tâm khinh thị một đối thủ nào. Trong phòng diễn võ của Tổ Đinh, liệt trưởng Quách Toàn bình thản đánh giá bốn phía, nhìn Huy Quận Thiết Kiếm. Ôm kiếm mà đứng, nhìn các cường địch khác. Bỗng hắn nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen từ ngoài đi vào, lưng đeo cả đao lẫn kiếm, oai hùng bất phàm, song khí thế nội liễm, trông rất bình thường. Quách Toàn nghĩ ngay tới hai chữ cuồng đao. Và thông tin ghi trên nhân bản, thông tin mình thông qua những con đường khác mà có được. Những võ cử chung quanh cũng có người nhận ra, có sửng sốt, có sợ hãi, có sùng kính, có kích động. Quách Toàn nuốt nước miếng, nhìn Mạnh Kỳ, kính nể chắp tay nói. Tô Thiếu Hiệp, lần này võ cử, khôi thủ nên là ngươi. Cử tử chung quanh không một người phản đối, người có tên như cây có bóng. Trong bọn họ có nhiều người đã được đi xem trận chiến của Mạnh Kỳ và Vương Tái, có ấn tượng rất sâu sắc với trận chiến ấy, cực tôn sùng thực lực của Mạnh Kỳ. Bọn họ đều hành lễ theo. Tô Thiếu Hiệp, lần này võ cử, khôi thủ nên là ngươi. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 90, cùng lôi chấn cửu tiêu. Dịch giả. Tiểu Băng. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, nét mặt không chút thay đổi, trong lòng lại nhảy nhót vui sướng, đây mới là cảm giác mình thích này. Tiếc là ít quá, chỉ hưởng thụ được một tí thôi, phải tranh thủ hưởng thụ mới được. Đạp lên lôi đài, đối thủ mạnh nhất của Mạnh Kỳ chính là Huy Quận Thiết Kiếm. Cao Dương, hắn hơn 20 tuổi, ôm trường kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Thấy Mạnh Kỳ, Cao Dương khẽ hít một hơi, thận trọng hành lễ. Tô Thiếu Hiệp, thỉnh chỉ giáo. Một câu này làm mọi vui sướng và đắc ý trong lòng Mạnh Kỳ đều tiêu tán, trở về vô bi vô hỷ, về trạng thái chiến đấu tốt nhất. Mọi vinh diệu đều là quá khứ, không nhiễu chiến tâm. Thỉnh. Ánh đao loáng lên, hàn ý lan tỏa. Sau đó hơn một tháng, võ cử hừng hực khí thế tiến hành, vì đặc điểm trên lôi đài không phải sinh tử đấu, nên nhiều người không thể dùng tới nhiều chiêu thức bảo mệnh của mình, Mạnh Kỳ dựa vào thực lực, một đường bảo táp. Với chiến tích bất bại chiếm lấy ngôi khôi thủ võ cử của Hoàng Châu, đầu hạ năm sau sẽ vào thần đô tranh đoạt thứ tự tiến sĩ. Trong một cái sân thanh nhã gần Chu quận, chủ nhân tiền nhiệm của nơi này là nửa bước ngoại cảnh thanh thụ bộ đầu, đã cho sửa lại diễn võ phòng, gần như hoàn toàn cách âm thanh và khí tức trong phòng với bên ngoài. Mạnh Kỳ từ trên cao nhìn xuống, trường đao chém ra, ngắn ngủi nháy mắt, liên tục đánh ra 9 đao, đao sau nhanh hơn đao trước, đao sau mạnh hơn đao trước, tầng tầng trùng điệp lên nhau, bá đạo cương liệt. Dòng khí sinh cơ chen chúc mà vào, một tiếng nổ vang, chấn đến mức phòng ốc rung rẩy, trụ nhà rung rung. Cửu trọng đao kình như hóa thành từng đạo lôi quang. Khủng bố, cuồng mãnh vô địch, chí dương chí cương, đánh mạnh xuống dưới đất, là mặt đất nứt rạn, đất đá bay vèo vèo, cả phòng lay động. Mạnh Kỳ thu đao thở, mặt lộ vui sướng, hơn nửa tháng trước, nhờ võ cử ma luyện, rốt cuộc hắn cũng đã dung nhập trọn vẹn chân ý thần tiêu cửu diệt. Vào trong tử lôi đao pháp, cuồng lôi chấn cửu tiêu bước đầu thành hình, có thể làm sát chiêu ngoại cảnh, sau gần 20 ngày liên tục rèn luyện, cơ bản hắn đã khống chế được chiêu cuồng lôi chấn cửu tiêu này, vừa rồi lòng có sở cảm, một đao nước chảy thành sông. Nhưng hắn không thôi phát tử lôi kình ở trong đan điền, thứ nhất vì dùng nó sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, gần đó lại là lục phiến môn quận nha, châu nha, vương thị tổ trạch, vương giả ngoại cảnh rất đông, rất dễ bị người ta phát hiện ra manh mối, thứ hai tử lôi kình toàn dựa vào ngày thường tích lũy. Đại khái 3 ngày mới tích cóp đủ cho sử dụng cuồng lôi chấn cửu tiêu. Một lần, hơn nữa lại chưa được dùng quá 3 lần, vì sẽ làm cho chân khí kim trung tráo và bát cửu huyền công trong đan điền xung đột với nhau. Cuối cùng cũng thành công, phù, an tâm chờ nhiệm vụ tử vong rồi. Sử dụng một lần cuồng lôi chấn cửu tiêu gây nên tiêu hao rất lớn, khiến hắn vừa nói vừa thở. Hắn thu hồi khinh ngữ. Cầm khăn lau mồ hôi, phủi phủi trang phục. Rời khỏi diễn võ phòng pha trà xem sách điều trị thể xác và tinh thần. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên. Mạnh Kỳ cảm ứng ra khí tức quen thuộc, biết Khổng Dục tới, kỳ quái ra mở cửa. Lão Khổng, có chuyện. Khổng Dục bước vào sân, đóng cửa lại, nhìn quanh một vòng, mới khẽ gật đầu, có tin tức Đại La yêu nữ. Đã từ cửu trọng thiên di tích trở lại. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày. Khổng Dục nghĩ nghĩ nói. Có lẽ đã trở về một thời gian, nhưng tới gần đây mới có tin tức vì ra tay xử lý phản đồ La giáo, nên lộ hành tung, hình đi đi thuyền xuống Nam Hạ, đã có rất nhiều ngoại cảnh cường giả đuổi theo. Với tính tình và thủ đoạn của Cố Tiểu Tang, để lộ hành tung như vậy rất giống là cố ý, Mạnh Kỳ nói, không biết cô đã giết chết huyền nữ truyền nhân chân thân chưa? Nha môn cũng cùng phán đoán, hình như cô ta có mục đích khác. Khổng Dục tán đồng ý kiến của Mạnh Kỳ, cố yêu nữ làm việc luôn khó đoán. Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, ngữ khí ngưng trọng hỏi, không biết hiện giờ thực lực của cô ta đến mức nào rồi? Tên phản đồ La giáo kia không biết chức vị gì, tuy chỉ có cửu khiếu, nhưng người mang dị bảo, từng trốn thoát khỏi tay nửa bước ngoại cảnh La giáo đuổi giết, xong lại bị đánh nhau với Cố Tiểu Tang, bởi vì động tĩnh quá lớn, cho nên mới lộ hành tàng. Khổng Dục thoáng miêu tả một chút, có lẽ cô ta đã có thể mở sinh tử huyền quan, nhưng cố gắng kềm xuống, chờ tinh khí thần ý. Dục thể thân hình và cảnh giới võ công đều viên mãn mới quyết định đột phá cho hoàng mỹ, như vô hình kiếm Hà Cử. Vô hình kiếm. Hà Cử, nhân bản đệ nhất, 3 năm chưa hề thay đổi. Xem ra Cố Tiểu Tang đã có thu hoạch trong cửu trọng thiên di tích, nhưng hẳn là không quá lớn, vì với thực lực của cô, rất khó xâm nhập vào sâu, hơn nữa, hình như cô và Thượng Tần La Giáo không hề có mâu thuẫn gì, chẳng lẽ thật muốn đem cửu trọng thiên chia sẻ đi ra ngoài, nhưng như vậy không giống phong cách của cô. Mạnh Kỳ nói, dù nửa bước ngoại cảnh giết không xong, La giáo còn có tán nhân, còn có 12 thần sứ, cần gì thánh nữ như cô ta phải mạo hiểm động thủ. thượng tầng của La giáo, Pháp Vương Thế Nhân đều biết, là chân không pháp thể độ thế Pháp Vương, La giáo giáo chủ, đứng thứ 6 thiên bảng, các thần sứ đều thanh danh hiển hách, có người có cả tên trên nhân bảng, nên người có chút kiến thức đều biết La giáo có 12 vị thần sứ, trong đó có mấy tông sư. Thần sứ dưới La giáo còn có vị giai gì thì người ngoài, nhưng Mạnh Kỳ từ miệng Cố Tiểu Tang đã từng nghe thấy hai chữ tán nhân, nên cho rằng đây là cường giả ngoại cảnh dưới thần sứ, nên mới nói như thế. Tán nhân. Khổng Dục đăm chiêu gật gật đầu, không hỏi gì thêm, cùng Đao Tô Mạnh và Cố Tiểu Tang đã từng hợp tác một đoạn thời gian, ta cũng biết có giá, La giáo gia nghiệp to lớn, làm gì có chuyện cái gì cũng làm phiền thánh nữ. Tóm lại ngươi phải cẩn thận làm đầu. Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không có ý gì với Cố Tiểu Tang, yêu nữ tâm tư khó dò, giả dối gian xảo, ra tay cay nghiệt, ai dám có ý đồ gì với cô. Khổng Dục nhắc nhở Mạnh Kỳ xong, thì mỉm cười, Tiểu Mạnh, võ cử chấm dứt hơn nửa tháng rồi, có suy nghĩ tới việc gia nhập lục phiến môn hay chưa? Nghĩ tới tai họa bị Tố Nữ Đạo hoài nghi, nghĩ tới nhu cầu về tình báo và tài nguyên, Mạnh Kỳ thực có khuynh hướng gia nhập lục phiến môn, làm bộ phong mật thám, nhưng nay nhiệm vụ tử vong sắp tới, chỉ còn có vài ngày nữa, nếu đồng ý phải chờ thần đô đáp lại, sau đó lặn lội đường xa đi tới thần đô tổng bộ, nói chung tạm thời lại thành phiền hà, quấy rầy tâm cảnh. Qua 10 ngày nữa sẽ có câu trả lời thuyết phục cho lão. Mạnh Kỳ trả lời. Nhận được ngày hẹn cụ thể, Khổng Dục vừa lòng rời đi. 5 ngày sau, Mạnh Kỳ đang tại luyện khẩu khiếu tương quan thứ 8 sử khiếu huyệt thì cảm thấy trước mặt tối sầm đi, sau đó lại sáng lên. Hắn mở to mắt, thấy Tề Chính Ngôn mới gặp mặt hôm qua, mặt không chút cảm xúc như cương thi, bên cạnh là Giang Chỉ Vi đã lâu không gặp, sắc đẹp rạng rỡ, anh khí bừng bừng phấn chấn, đứng sừng sững như kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Thấy Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân, hai người khí tức đều đã tăng lên, hiển nhiên đều đã đột phá, thấy La Thắng Y như sơn phong đứng thẳng, chung quanh cơ thể đã có hộ thể cương khí, thấy các Hoài Ân áo xanh thư sinh, cầm đồng tiền que gỗ vẽ thần thần bí bí. Hắn cũng nhìn thấy Nguyễn Ngọc Thư, ôm đàn cổ, Bạch Y Thắng Tuyết, lãnh diễm như trước, thoát tục như trước, nhưng sao miệng mồm đang nhai cái gì thế kia? Ngươi đang ăn gì? Mạnh Kỳ thốt ra. Cá khô lan gia long. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, nghĩ mình nói chưa đủ ý, nên nói thêm là đồ ăn vặt ta thích nhất. Giang Chỉ Vi cười, thì ra là đang ăn tối bị kéo đi à. Nguyễn Ngọc Thư khẽ gật đầu, nhìn đàn cổ, thấp giọng nói, không phải. Nghĩ nhiệm vụ tử vong sắp tới, ngày sau không hẳn sẽ lại được ăn nữa, nên tự cho phép mình ăn nhiều một tí. Tự cho phép. Xem ra trước đây ngươi phải khắc chế mình khổ lắm nhỉ. Mạnh Kỳ thi triển kỹ năng trào phúng. Nguyễn Ngọc Thư mặt không thay đổi, đương nhiên, ta mới không đắc ý vênh váo, đeo cái danh hiệu cùng đao gì đó lên lưng. Ha ha, mọi người coi trọng rồi. Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng, mạng lưới tình báo gia không kém nha. Giang Chỉ Vi cười, cũng biết tính cố chấp của Mạnh Kỳ với danh hào của mình, Tiểu Hòa Thượng, sau trận chiến của ngươi và Vương Tái, e là cái danh cùng sẽ kéo dài lâu đấy. Mạnh Kỳ muốn chết. Nhưng thực không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như thế. Chỉ ngắn ngủi có mấy năm, đã từ một tiểu hòa thượng chưa xuất khí biến thành tuấn kiệt hạng trước 20 của nhân bản. Giang Chỉ Vi thu nụ cười, có chút cảm khái, ngươi còn cách thất khiếu bao xa? Những điều khác cô không hỏi nhiều, cái hạng 19 trên nhân bản đã giải thích tất cả. Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân rì rầm trò chuyện với nhau, tranh thủ thời gian trước khi vào nhiệm vụ tử vong để nói chuyện với nhau. Còn thiếu một khiếu huyệt tương quan nữa thôi, sau này sẽ thử mở khẩu khiếu. Mạnh Kỳ giấu giếm, Chỉ Vi, còn ngươi? Tháng giêng mở khiếu thứ 8, đã có thể tự luyện tinh hóa khí được một chút. Giang Chỉ Vi nhớ tới trận chiến nửa năm trước, khóe miệng hơi cong, như sung sướng và thống khoái. Mạnh Kỳ lại nhìn đám Nguyễn Ngọc Thư, La Thắng Y, các ngươi thì sao? Đều có tiến bộ chứ. Lục khiếu, Thiên Long Bát Âm luyện thành. Nguyễn Ngọc Thư lời ít mà ý nhiều. La Thắng Y mỉm cười, cửu khiếu tề khai. Chân khí ngoại phóng, cửu nhạc cương quyền mới thành lập. Là một tán tu, có thể đi đến trình độ này, hắn khó tránh khỏi có chút tự hào. Bốn khiếu viên mãn, luyện chế rất nhiều đan dược chữa thương giải độc, và độc dược khá đặc biệt. Phù Chân Chân chứng tỏ mình rất cố gắng. Thất khiếu, nhiên huyết đốt linh đại pháp, có thể thắng đa số cửu khiếu. Trương Viễn Sơn trầm ổn. Các Hoài Ân bình thản cười, ta cũng mở bốn khiếu, nhập môn Vương Thị Dịch Thư. Tuy Mạnh Kỳ biết thực lực bản thân, nhưng những người khác thì không rõ lắm, nên Tề Chính Ngôn nói thay, lục khiếu, đại thành 4 tầng đầu tiên của Hồn Thiên Bảo Giám. Đang lúc Mạnh Kỳ và đồng bọn còn đang tính toán đổi lúc nào, giọng nói lạnh lùng đạm mạc của lục đạo luân hồi chi chủ đã vang lên. Lần này vì nhiệm vụ tử vong, trước tiên công bố nhiệm vụ chi tiết, sau đó, các ngươi có một khắc thời gian để chuẩn bị. Đám Mạnh Kỳ thở phào. Lục đạo luân hồi chi chủ bình thản nói. Vì cầu Phật Pháp, đại đường tăng nhân huyền trang đi về phía Tây, có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Ngộ Năng, Quyển Liêm Đại Tướng Sa Ngộ Tịnh, Long Vương Tam Tử Ngao Liệt bảo vệ, trên đường chém chết yêu ma quỷ quái, vượt qua 9981 nạn, đến Linh Sơn cầu được chân pháp, tu thành chính quả, đây là Tây Du. Mạnh Kỳ nghe mà trợn mắt há hốc mồm, vừa vui vừa sợ, vui là rốt cuộc gặp được luân hồi thế giới mình quen thuộc, kinh là với thực lực của đám người mình, muốn dính vào Tây Du chi sự, ngay cả làm pháo hôi cũng không đủ tư cách. Tôn Đại Thánh ít nhất là pháp thân tiêu chuẩn, nhưng lại không phải pháp thân bình thường. Bát Cửu Huyền Công. Nhiệm vụ lần này, sau Tây Du 800 năm, yêu loạn nhân thế. Mạnh Kỳ dại mặt, ta không biết kịch bản này.